Bá khí, chương 614, ta muốn khiêu chiến là Huyết Vô Ngân. Góc truyện audio.com, nữ tử xinh đẹp xuất trần, là con lai của tinh linh cùng nhân loại, đúng là ở ngàn dặm xa xôi, rốt cục đi vào Đông Doanh Vị Diện, mục tiêu chính là Phong Vân Vô Ngân. Ở trong thành Đông Doanh Vị Diện, Đại đã lưu lại 2 ngày 2 đêm, nàng tìm tin tức về Huyết Vô Ngân, toàn bộ đều tìm hiểu rõ ràng. Lúc này, nàng đối với Phong Vân Vô Ngân, sinh ra hứng thú nồng đậm đến tột đỉnh rồi. Đại thề, nàng còn chưa từng có đối ai sinh ra hứng thú quá như thế. Ở cửa sổ một tửu lâu thanh lịch, Đại ngồi ở đó, đôi mắt mộng ảo, dần hiện ra vẻ mê ly, thập phần thâm thúy, không thể nắm lấy, tựa hồ là tự hỏi một ít vấn đề phi thường thú vị vậy. Khóe miệng của nàng, lặng yên nở ra một chút nụ cười mê người, ánh mặt trời tiến vào, trải qua quá trình chiết xạ kỳ diệu, tạo ra hình ảnh duyên dáng, cực động lòng người, người này, sau khi đánh chết hoàng tử, tiến vào đấu bán kết, nhưng hắn chỉ tới đế giai, càng thêm bất khả tư nghị là hắn khi tiến vào đấu bán kết. Gặp được đối thủ, đều là trung giai thần người nổi bật. Hắn mỗi một lần đều ngoài dự đoán của mọi người đánh gục đối thủ thăng cấp. Lấy lực đế giai, vượt cấp chém giết chung vị thần. Điều này quả thực chính là thần tích. Hắn làm như thế nào được? Hơn nữa, nghe nói hắn còn giết chết một tên hậu duệ đến từ Long Vị Diện. Hắn giết một đầu long. Nhưng, bởi vì nguyên nhân đánh cược, cao tầng Đông Doanh Vị Diện. Ở trên người hắn, ăn đau khổ, bởi vậy, mỗi một trận đấu, cao tầng Đông Doanh Vị Diện, đều đã thiết kế hãm hại hắn. Đến nay, tiến nhập 65 tuyển thủ, Huyết Vô Ngân đã đến mức dầu hết đèn tắt. Theo một hồi tình huống đấu bán kết, Huyết Vô Ngân cơ hồ cũng sắp chết rồi. Đại đem tình báo 2 ngày siêu tập đến, tiến hành phân tích cùng tính toán. Rồi sau đó, nàng đứng lên, thật sự rất y tứ. Ta đã muốn nhìn thấy Huyết Vô Ngân. Vâng, ta nghĩ, ta có thể thông qua Huyết Vô Ngân cùng cao tầng Đông Doanh Vị Diện xung đột lợi ích. Gia nhập đến trận đấu này. Khanh khách, ta nghĩ, cao tầng Đông Doanh Vị Diện, nhất định rất cần một người đến ngăn cản Huyết Vô Ngân. Ta nghĩ, ta chính là người kia. Đại đi ra khỏi phòng. Chấm chấm, trên đỉnh núi Hoang Vu. 22.000 kiếm quy nhất. 23.000 kiếm quy nhất, 24.000 kiếm quy nhất, Phong Vân Vô Ngân nắm chặt thời gian, tu hành kiếm ý, hắn cùng Trúc Lão liên thủ, đem bộ phận linh hồn lực của Bắc Hải công tử kia. Hoàn toàn hấp thu luyện hóa, khiến cho, tự thân linh hồn Phong Vân Vô Ngân lực, lại lần nữa tăng lên, linh hồn lực tăng lên, có thể trực tiếp cung cấp năng lượng Phong Vân Vô Ngân rèn luyện kiếm ý, trải qua 3 ngày khổ tu. Phong Vân Vô Ngân đã muốn đem thuấn sát chấn động kiếm ý từ 21.000 kiếm quy nhất, tăng lên tới 25.000 kiếm quy nhất. Từ kiếm góc độ ý mà nói, Phong Vân Vô Ngân đã muốn nâng cao một bước. Đêm đến, yên tĩnh, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở đỉnh núi Hoang Vu cũng dừng luyện kiếm. Tiểu Oa Nhi, lần này ngươi tu luyện kiếm ý cảm giác được thời gian quy tắc hay không? Trúc Lão tò mò dò hỏi, dù sao lần trước Phong Vân Vô Ngân tu hành kiếm ý, cũng có hy vọng chạm đến kiếm ý huyền ảo, chính là kiếm thần thời gian. Trúc Lão, rất kỳ quái, lần này ta cũng không có cảm giác được thời gian quy tắc. Phong Vân Vô Ngân tựa như lộ ra vẻ mệt mỏi nói. Phách, cũng đúng, kiếm thần thời gian, vốn là một loại kiếm ý hư vô mờ mịt, người ngẫu nhiên hơi có hiểu được. Cũng là có khả năng, nhưng hiểu được, trực tiếp tiêu hóa, rèn luyện thành kiếm ý, khó như lên trời. Một khi rèn luyện kiếm thần thời gian, vậy ngươi khó lường rồi. Có lẽ, ngay cả A Táng, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trúc Lão cảm thán nói. Trúc Lão, ta không vội, Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh cười. Tu hành cũng không gấp, ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày nói. Có lẽ là cảnh giới bản thân mình quá thấp, bởi vậy không có thể đem cái loại linh cảm này, chuyển hóa thành thực tế gì đó. Cũng là vì kiếm tiên đồ lục của ta, hoàng kim năng lượng thiếu thốn, không thể cung cấp rèn luyện cho ta tăng lên kiếm ý. Gì, lần này ta đánh cược chính mình thắng lợi, thắng được rất nhiều hạ vị thần thú thi thể, mà chủ sự tựa hồ cũng không có nhiều hạ vị thần thú thi thể như vậy. Dùng để trả tiền đặt cược cho ta, huống hồ, hạ vị thần thú thi thể bình thường, đối với thân thể lực lượng của ta mà nói, đã không hề có công hiệu tăng lên lực lượng, ta từ hạ vị thần thú thi thể thắng tới tay, đổi một ít kiếm đạo bảo bối đồng giá. Phong Vân Vô Ngân đứng lên, sau khi tự hỏi một hồi, Phong Vân Vô Ngân đem lực chú ý chuyển rời đến 65 trận đấu. Lúc này, Trúc Lão cũng quan tâm đến trận đấu ngày mai, đưa ra một ít vấn đề. Tiểu Oa Nhi, trận đấu ngày mai, ngươi thấy thế nào? Trúc Lão, ta thả ra kiếm thần con rối truyền quay lại tin tức. Trận đấu ngày mai, chủ sự sắp liệt ra 50 tuyển thủ hạt giống. Còn lại 15 tuyển thủ khiêu chiến, 15 tuyển thủ khiêu chiến này tùy ý khiêu chiến một tuyển thủ hạt giống. Một khi đánh bại tuyển thủ hạt giống, đều trở thành 50 cường giả cuối cùng, Phong Vân Vô Ngân nói ra. Sau đó, hắn mỉm cười, ta cư nhiên bị liệt vào 50 tuyển thủ hạt giống. Thật sự là có ý vị sâu xa. Ha ha ha, Trúc Lão cũng đùa cợt cười nói ra. Tiểu Oa Nhi, thoạt nhìn, ngươi thân là tuyển thủ hạt giống. Nếu vận khí tốt, 15 tuyển thủ khiêu chiến, cũng không khiêu chiến ngươi. Vậy ngươi có thể không cần tốn nhiều sức, không chiến mà vào 50 cường giả cuối cùng. Nhưng căn cứ cao tầng của Đông Doanh vị diện, phỏng chừng, hắc hắc, khó nói, khó nói. Đúng vậy, Phong Vân Vô Ngân trên mặt nở ra nụ cười chế nhạo. Cũng càng ngày càng đậm. Cũng đã nhiều ngày, kiếm thần con rối đi khắp nơi tìm hiểu, cùng đạt được một ít tin tức, 15 tuyển thủ khiêu chiến, đều tự thả ra tuyên ngôn khiêu chiến, thế nhưng không có một người muốn khiêu chiến ta. Ha ha ha, điều này có thể sao? Ai đều biết, ta hiện tại như dầu hết đèn tắt, có thể nói, khiêu chiến ta, là có khả năng nhất cướp lấy vị trí tuyển thủ hạt giống. Hiện tại, một đám kia, tựa hồ đều muốn quên ta đi. Căn bản là không có khiêu chiến đến ta vậy. Nhưng thực quỷ gì, ta tiến vào 50 cường giả cuối cùng. Tiền đặt cược của ta đạt tới 1.200 vô cùng khủng bố. Tiểu Oa Nhi, nếu lão nhân không có đoán sai, Đông Doanh vị diện cao tầng, khẳng định ở trận đấu ngày mai. Động thủ, Trúc Lão dùng một loại ngữ điệu khẳng định nói ra. Đơn giản chính là làm cho 15 tuyển thủ khiêu chiến. Thay nhau khiêu chiến ta, loại mưu mẹo nham hiểm này, ta hơi chút động não, có thể nhìn ra được. Phong Vân Vô Ngân cười nói, 15 tuyển thủ khiêu chiến, thay nhau khiêu chiến ngươi, đây là một loại kết cục không tốt. Trúc Lão bắt đầu lo lắng đứng lên, Tiểu Oa Nhi, Đông Doanh vị diện cao tầng, khẳng định sẽ ở 15 tuyển thủ khiêu chiến. Xếp vào một ít cường giả, ngươi một người liên tiếp đối mặt 15 trận khiêu chiến. Tình huống không ổn lắm, à Trúc Lão, tình huống ta hiện tại, đích xác thực không ổn. Tuy rằng, kiếm ý ta lại lần nữa được tăng lên, nhưng, thân thể lực lượng uể oải, cũng ảnh hưởng đến kiếm ý của ta. Không thể hoàn mỹ phát huy kiếm ý, còn nữa, lực phòng ngự của ta, cơ hồ không tốt, hơn nữa. Lúc một giây khoảnh khắc cùng Bắc Hải công tử đối chiến, ta đã đem hết toàn lực, điều này muốn nói, nếu trận đấu ngày mai, ta tiên phát chế nhân, không cho đối thủ giành trước cơ hội công kích, ta đây, nhiều lắm chỉ có thể chém giết ba kiếm chiêu tất sát mà thôi. Chỉ có thể chém giết ba kiếm chiêu tất sát, Trúc Lão cả kinh nói ra, đúng vậy, Trúc Lão, điều này đã là cực hạn của ta. Phong Vân Vô Ngân khẳng định nói, nếu thế không xong rồi, Trúc Lão lời nói càng ngày càng trầm trọng, dựa theo tình huống mà nói, 15 tuyển thủ khiêu chiến, dùng phương thức xa luân chiến, khiêu chiến ngươi, mà ngươi, tính toán đâu ra đấy, chỉ có thể đánh gục 3 tuyển thủ khiêu chiến trong đó. Còn lại mỗi một tuyển thủ khiêu chiến, đều có khả năng đem ngươi đánh gục, lý luận là như vậy. Phong Vân Vô Ngân lông mày hơi chút nhíu lại, tốt lắm, Trúc Lão, đêm nay đừng nói nữa, trận đấu ngày mai, ta tùy cơ làm việc là xong. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân lợi dụng một đêm thời gian cuối cùng. Hảo hảo điều dưỡng thân thể. Sau đó Phong Vân Vô Ngân lẩm bẩm nói. Đặt cược 1, 2 nghìn, ta đã muốn đem toàn bộ thân ra. Đặt cược rồi, Đông Doanh vị diện cao tầng. Chúng ta đánh cờ, càng ngày càng phấn khích rồi. Sáng sớm hôm sau, thần hy chiếu khắp, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đứng thẳng lên. Ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi Hoang Vu. Dưới ánh nắng sớm mai, Phong Vân Vô Ngân thanh tu tuấn lãng, cũng phát ra vẻ tái nhợt. Hô, Trúc lão, ta đi tham gia trận đấu. Tâm niệm vừa động, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem lệnh bài dự thi lấy ra. Hưu, trực tiếp truyền tống đến trận đấu tràng. Tại giác đấu tràng, mấy ngàn vạn thính phòng khổng lồ, đã không còn chỗ ngồi. Mỗi một người xem, đều nhiệt tình rào rạt. Trong tay bọn họ vung ngân phiếu, trong ánh mắt che kín tơ máu, cắt cao nhìn chằm chằm ghế tuyển thủ, khi thì châu đầu ghé tai, bàn luận với nhau, trận đấu càng ngày càng phấn khích, lúc này sẽ quyết ra 50 cường giả cuối cùng. Có thể nói, mỗi một tràng trận đấu kế tiếp, đều rất là gay cấn, cũng không phải lần hộ tịch chọn lựa này, mấy trăm vạn cường giả các vị diện đều chen chúc tới. Trải qua hải tuyển tan khốc, tại trận đấu bán kết, cuối cùng chỉ có 50 người, có thể đạt được hộ tịch danh ngạch Đông Doanh vị diện. Có thể nói, 50 cường giả này, người người đều là cao thủ trong cao thủ, từ trong biển thi sơn cốt hiện lên, chân chính là một tướng công thành vạn cốt khô. Trước không nói 50 cường giả gì đó, mọi người hiện tại quan tâm, có lẽ vẫn là đổ tái kia. Ha ha. Huyết Vô Ngân, bồi dẫn lại lần nữa tăng vọt, đạt tới 1, 2 nghìn, rất kích thích liễu, thật sự rất kích thích rồi. Có cái gì kích thích? Huyết Vô Ngân, lên đấu tràng tuy rằng thần uy mãnh liệt, nháy mắt dây sát một tên thiên tài. Nhưng chính hắn, cũng mình đầy thương tích, đúng là gần như dầu hết đèn tắt, đánh cược 1, 2 nghìn này, đơn giản chính là mánh lới mà thôi. Ai còn dám đánh cược Huyết Vô Ngân sao? Ha ha ha, lời ấy sai rồi, không ai dám đánh cược Huyết Vô Ngân. Ta xem, tiếp tục đánh cược Huyết Vô Ngân có khối người. Lão tử liền táng ra bại sản, đem thân ra hạng nặng, đều đánh cược ở trên người Huyết Vô Ngân. Các ngươi được rõ ràng, Huyết Vô Ngân là 50 tuyển thủ hạt giống, nhận 15 tuyển thủ khiêu chiến. Các ngươi ngẫm lại, 15 tuyển thủ khiêu chiến. Trong đó có bao nhiêu người đi lựa chọn khiêu chiến Huyết Vô Ngân? Vận khí tốt, cố gắng một tên cũng không đi khiêu chiến Huyết Vô Ngân. Như vậy, Huyết Vô Ngân có thể không đánh mà thắng, trực tiếp đạt được thăng cấp danh ngạch. Hắc hắc, tin tức nhỏ, 15 tuyển thủ khiêu chiến. Đây là mục tiêu của các hiểu, cũng không đi khiêu chiến Huyết Vô Ngân. Ha ha, ta cũng vậy chiếm được tin tức như vậy. Cho nên, ta kiên quyết đổ một lần, đánh cược ở trên người Huyết Vô Ngân. Nói được cũng là, Huyết Vô Ngân mỗi một lần đều là ở tình huống không bị xem trọng. Đạt được thắng lợi, đánh gục đối thủ, điều này tựa hồ đã muốn trở thành một loại định luật. Chỉ sợ, hiện tại cũng không có ai dám đi khiêu chiến loại định luật này. Lấy tánh mạng chính mình vui đùa, phòng khách quý, đại tướng quân hờ hững ngồi. Từ biểu tình hắn xem, nhìn không ra cái gì buồn vui, nhưng, hắn trong lòng, tràn đầy cười lạnh. Huyết Vô Ngân, lần này, ta xem ngươi còn quá quan như thế nào. Bổn tọa đã muốn thay ngươi chuẩn bị tốt 15 tuyển thủ khiêu chiến mạnh mẽ. Đủ để ngươi đùa, ha ha ha, mỗi một người khiêu chiến, đều vì mục tiêu là ngươi. Xa luân chiến, tới đến khi ngươi bị đánh gục mới thôi. Tại khu vực tuyển thủ, lúc này có 50 cái ghế của 50 tuyển thủ. Đúng là 50 tuyển thủ hạt giống đều ngồi ở đó. Chuẩn bị nhận 15 tuyển thủ khiêu chiến, 50 tuyển thủ hạt giống này, đều có khí định thần nhàn, đều không hề có áp lực, có cảm xúc không ổn định, mơ hồ có loại lo lắng hãi hùng, tựa hồ là sợ bị 15 tuyển thủ khiêu chiến, có mấy trung vị thần, cấp nhân vật chúa tể. Ngược lại khiêu khích nhìn về phía 15 tuyển thủ khiêu chiến. Ở bên trong 50 tuyển thủ hạt giống, Phong Vân Vô Ngân rõ ràng, chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân ở 50 tuyển thủ hạt giống, chẳng những cảnh giới thấp nhất, hơn nữa hơi thở suy nhược, vẻ mặt tái nhợt, không hợp rồi, ha ha ha, Huyết Vô Ngân sao? Ngồi ở bên trái Phong Vân Vô Ngân có một tên trung vị thần dâu bạc trắng. Quanh thân tinh thần vờn quanh, mắt cao hơn đỉnh, bộ dáng không coi ai ra gì. Thật không nghĩ tới, người loại rác rưởi này, cũng có tư cách trở thành tuyển thủ hạt giống sao? Ha ha ha, à, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Phong Vân Vô Ngân tự giễu cười. Ngồi ở phía bên phải Phong Vân Vô Ngân, cũng là trung vị thần. Tiếp lời nói, hắc, đừng nói như vậy, Huyết Vô Ngân tiểu huynh đệ. Tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng có năng lực vượt cấp chém giết. Thật đúng là quá mạnh mẽ. Hắn có tư cách trở thành tuyển thủ hạt giống. Nhưng, ha ha ha, bổn tọa chỉ là trạng thái toàn thịnh hạ Huyết Vô Ngân. Lúc này, Huyết Vô Ngân tiểu huynh đệ, dầu hết đèn tắt, nhất định sẽ chết, cũng xác thực không có tư cách, trở thành tuyển thủ hạt giống. Huyết Vô Ngân, người loại mặt hàng này, nếu may mắn tiến vào cuối 50 cường giả cuối cùng. Thật đúng là, đánh bậy đánh bạ. Ha ha ha, ngồi ở phía sau Phong Vân Vô Ngân, cũng có lời trêu chọc, một đám ngu ngốc, Phong Vân Vô Ngân lạnh nhạt cười, cũng không nhiều lời nói. Ánh mắt nhìn về phía 15 tuyển thủ khiêu chiến, 15 tuyển thủ khiêu chiến là 15 tên trung vị thần. Ngồi ngay ngắn, 15 tuyển thủ khiêu chiến, người người đều là tinh khí thần tràn đầy, sâu xa khó hiểu, đều ôn dưỡng công pháp. Trong đó có mấy tên y, còn y thứ nhìn Phong Vân Vô Ngân vài cái, ở chỗ sâu trong hốc mắt, thể hiện ra vẻ nanh ác. Xem ra, 15 tuyển thủ khiêu chiến, người người đều thực lực không kém. Phong Vân Vô Ngân âm thầm đánh giá. Đúng lúc này, đại tướng quân tự mình tuyên bố quy tắc trận đấu. Trận đấu bắt đầu, 15 tuyển thủ khiêu chiến. Các ngươi bắt đầu tự do lựa chọn 50 tuyển thủ hạt giống. Tiến hành quyết chiến, các ngươi đều có cơ hội tiến vào 50 cường giả cuối cùng. Quyền quyết định cùng quyền chủ động, đều trong tay ở các ngươi. Chiến đi, đại tướng quân lớn tiếng hét lớn. Lập tức trong lúc đó, người xem toàn trường đều đứng lên, ánh mắt đều nóng rực. Trong đó, đại bộ phận người xem, trong tay vung ngân phiếu, trong lòng đều cầu nguyện. 15 tuyển thủ khiêu chiến. Trăm ngàn lần không cần lựa chọn Huyết Vô Ngân. Xem tình huống Huyết Vô Ngân hôm nay, hắn phòng trường chống đỡ không được. Lúc này, 15 tuyển thủ khiêu chiến, trực tiếp đứng ra một người. Ta nghĩ muốn khiêu chiến là, người này, là một trung niên nam tử. Diện mạo hiên ngang, quanh thân khí thế như hỏa, ánh mắt trực tiếp quét về phía Phong Vân Vô Ngân. Huyết Vô Ngân, xôn xao, toàn trường lập tức ồ lên. Cách chương.